Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, quét ngang Cổ Hoàng Sơn. Cổ Hoàng Sơn bên trong, nhìn qua đạo kia vĩ đại thân thể, thiên sau rung động, chúng thần đem rung động. Cái này ra hỏa thật đột phá. Đám người kinh hãi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tin đồn đại thành thánh thể có thể chiến đế cảnh. Bọn họ mấy người mặc dù đều là chuẩn đế, nhưng mặt đối dạng này một tôn quái vật, lại không có một tia nắm chắc. Khó trách Lâm Vô Đạo dám thả nói. Đánh bại Diệp Phạm lượn quanh bọn họ một mạng. Nhất chấn kinh vẫn là Bất Tử Thiên Hậu. Trước đó Diệp Phạm mặc dù kinh khủng, đại thánh cảnh nắm giữ chuẩn đế thân, có thể chiến một loại chuẩn đế. Nhưng nàng tại chuẩn đế bên trong cũng là tuyệt thế nhân vật. Mày may không đem hắn đặt ở trong mắt. Không nghĩ tới Diệp Phạm một chiêu đột phá, lại vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhảy lên là chuẩn đế đỉnh phong. Chuẩn đế cửu trọng thiên thánh thể, mới có tư cách xưng là đại thành thánh thể. Cùng không thiếu sót đại đế tranh phong tuyệt đại nhân vật. Trên đời đều im lặng bên trong. Diệp Phạm chậm rãi thu liễm khí thế, tựa như một người bình thường. Hắn con ngươi quét qua thiên hậu, nhất nhất ba quét qua rất nhiều thần tướng, cuối cùng như ngừng lại Lâm Vô Đạo trên thân. Thông thiên triệt địa ánh mắt chớp động, muốn một dò xét đến tột cùng, lại phát hiện Lâm Vô Đạo tựa như một phương thâm uyên, sâu không lường được. Ngẫu nhiên tiết ra ngoài một tia khí thế vẫn lệnh hắn sợ hết hồn hết vía. Hảo tiểu tử, học được bản sự, đệ tử đại thành. Cho dù dùng Lâm Vô Đạo không hề bận tâm tâm cảnh, bây giờ cũng tạo nên một tia gợn sóng. Lúc này cười mắng nói. Diệp Phạm sắc mặt trịnh trọng, đột nhiên quỳ xuống. Đệ tử Diệp Phạm bái kiến sư tôn. Tiếng gầm cuồn cuộn, lệnh Cổ Hoàng Sơn chấn động, đầy ắp nồng đậm cảm kích tình. Chỉ có Diệp Phạm bản thân mới biết được, vị này sư tôn đối bản thân rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Không đề trước đó Tứ Cực Bảo Vệ nói, cứu vớt nhân tộc với thủy hỏa ở giữa, chỉ nói hắn thánh thể đại thành, nếu không có Lâm Vô Đạo, khả năng ngàn vạn năm cũng không cách nào đột phá, cuối cùng chỉ biết phai mờ với đám người, ảm đạm thọ nguyên đã tiêu hao hết, không cam lòng mà chết. Nếu không có sư tôn mai kia đề tỉnh, hắn chỉ sợ thủy chung đối tương lai chứa vẻ sợ hãi. Trong lòng có sợ, thì như thế nào hiện nay vô địch? Đứa ngốc, cũng là vì sư sai. Lâm Vô Đạo nhân vật bậc nào? Giây lát hơi thở nhìn rõ Diệp Phạm nhỏ bé ý nghĩ. Không khỏi thở dài một cái. Tự trách nói, chỉ sợ chỉ có hắn minh bạch những lời này là ý gì. Thành cũng Lâm Vô Đạo, bại cũng Lâm Vô Đạo. Nếu không có Lâm Vô Đạo tồn tại, Diệp Phạm đem tại lần lượt sinh tử trong tuyệt cảnh, tự động lĩnh ngộ những cái này đạo lý, dần dần nuôi dưỡng ra hiện nay vô địch thiên đế tâm cảnh, vô địch tại thế gian. Mà liền bởi vì bái hắn làm thầy, đưa đến thánh thể vô luận làm cái gì, trong lòng đều có lực lượng. Dựa vào hồng mông tử khí cùng hắn yếu ớt liên hệ, hiểu rồi mặc kệ đối mặt vô cùng hiểm cảnh, đều có sư phó chỗ dựa. Có ý nghĩ thế này, tiềm lực tự nhiên không cách nào hoàn toàn bước ra. Phá rồi lại lập, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Cái này đệ tử ví dụ cũng cho Lâm Vô Đạo gõ vang một cái cảnh sát đồng hồ. Hắn không thể lại như trước đó giống như nuông chiều rất nhiều đệ tử. Trừ đi một ít không thể không ra tay thời khắc, còn lại thời điểm đều phải tuân theo cố hữu dấu vết, khiến bọn họ thuận thế mà làm. Nếu không, dù có thành tiên tư thế, cũng bất quá là Kyoka Sui Jesu. Cái này ý nghĩ dâng lên, ngược lại khiến hắn nhất thời hơi nhớ nhung cái khác rất nhiều đệ tử. Chờ nơi này sự tình kết thúc, sẽ đi thăm nhìn bọn họ. Lâm Vô Đạo khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Hắn rất chờ mong những đệ tử này tất cả đều đại thành sau, cùng hắn sóng vai đứng ở cái này vũ trụ đỉnh. Này nên là một màn thế nào quang cảnh? Lâm tiền bối, chúng ta phải chăng có thể xuất thủ? Đệ nhất thần tướng đột nhiên lên tiếng nói. Sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong chứa một tia hy vọng. Đại thành thánh thể mặc dù uy chấn thiên hạ, nhưng bọn họ cũng đều phi phàm thế hệ, không có khả năng bởi vì các loại tin đồn liền đánh mất đấu chí. Từ bỏ sinh cơ, liền tính là lâm vô đạo. Như thật muốn nguy cơ tính mạng bọn họ, cũng muốn bươm bướm nhào hỏa, buông tay nhất bác. Huống chi, đại thành thánh thể đã có không biết bao nhiêu năm chưa xuất thế. Liền tính tại bọn họ thần thoại thời kỳ cũng không thánh thể tin tức. Có lẽ cái gọi là đại thành thánh thể có thể địch đại đế bất quá là cái ngụy trang. Có thể, lâm vô đạo sắc mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm. Diệp Phạm Thần sắc bình tĩnh nhìn xem mấy người. Những người này trước kia trong mắt hắn đều là một phương không xuất thế cường giả. Bây giờ nhìn đến, lại cũng chỉ thường thôi. Đi thiên ngoại đánh đi. Nơi này tiếp nhận không được chúng ta đại chiến dư ba. Thiên hậu tựa như có lẽ đã biết kết cục. Ánh mắt bình thản, thanh âm mát lạnh nói. Lâm vô đạo gật đầu. Bàn tay huy động, chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Đấu chuyển tinh di, làm đám người hồi thần lại tới. Phát giác bản thân đã đặt mình vào vũ trụ tinh không? Chớ không kinh hãi muốn chết. Ngay cả thánh thể Diệp Phạm đều không cấm động dung. Hắn đã đại thành, có thể so với một phương đại đế. Lại vẫn chưa phát giác bản thân là như thế nào bị lâm vô đạo truyền tống qua tới. Quả nhiên là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Thiên hậu nhìn chằm chằm lấy lâm vô đạo một cái. Ánh mắt lấp lóe, để tay lên ngực tự hỏi. Như lâm vô đạo cùng thiên hoàng ở vào cùng một thời đại. Nàng thậm chí không nhất định sẽ tuyển bất tử thiên hoàng. Hoàng vu tinh không, vạn vật vắng lặng, đại chiến hết sức căng thẳng. Đệ nhất thần tướng xuất thủ trước, một cái bảo luân bay ra, lóng lánh hàn quang, phía trên có 6 cái thế giới xoay tròn, xé rách vô số ngôi sao. Xâm nhiên đánh úp về phía Diệp Phạm, muốn đem hắn nuốt vào. Không đủ, Diệp Phạm khẽ gật đầu một cái, tiện tay một vỗ, này bảo luân tựa như diều đứt dây. Trong nháy mắt rơi cổ tinh, thân thể ảm đạm vô quang, phảng phất bị chảm diệt linh tính. Đệ nhất thần tướng kinh hãi, phun ra kim sắc huyết dịch, vẩy khắp tinh không, lại một con ôn nhuận ngọc thủ nhô ra, không mang một tia khói lửa, xẹt qua vô tận thời không, xuất hiện ở thánh thể đỉnh đầu, vỗ nhẹ nhẹ dưới, bất tử thiên hậu xuất thủ. Diệp Phạm Thần sắc bình tĩnh, thét dài một tiếng, gào vỡ vô số đại tinh, hắn đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức. Trong nháy mắt đem cái kia ngọc thủ chấn khai, thiên hậu rên khẽ một tiếng, thu hồi thủ trưởng, trên có vết máu loang lổ. Thiên hậu chớ hoảng sợ, mấy vị khác thần tướng hét lớn, cực điểm thăng hoa, thể hiện ra bản thân cuộc đời tối đỉnh phong chiến lực. Chỉ một thoáng, pháp tắc vô tận, thần lực không xong, như một vùng biển sao rơi đập, có đại đạo pháp tắc tràn ngập, từng đạo khổng lồ khí thế rơi. Trật tự thần liên bay lượn, rất nhiều bảo khí nở rộ hào quang óng ánh, phát huy cực tận áo nghĩa. Diệp Phạm nộ hống, cùng mấy người chiến cũng một khối. Tinh vực mảng lớn vỡ vụn, vô số ngôi sao hóa thành phấn vụn. Dần dần, phiến này sáng chói tinh vực lại trở nên mờ đi. Tinh tinh điểm điểm tất cả đều biến mất. Lâm vô đạo nhíu mày, kinh khủng khí thế phá thể mà ra, khiến phiến này tinh vực khôi phục ổn định. Nếu không một tên đại thành thánh thể cùng mấy vị chuẩn năm ba đế đại chiến, cho vũ trụ sinh linh mang tới tai nạn thậm chí có thể so với mỗi một lần hắc ám rối loạn. Cảm nhận được bốn phía không gian ổn định, Diệp Phạm con ngươi một sáng. Hắn sở dĩ cùng những cái này chuẩn đế chiến đấu nửa ngày, không thực lực có hạn, chỉ là lo lắng cuồng bạo lực lượng không cách nào khống chế tiết ra ngoài lệnh cái này phiến thiên địa tiếp nhận quá lớn phụ tải. Bây giờ lâm vô đạo xuất thủ, định trụ thiên địa, hắn tức khắc tâm vô tạp niệm, giống, thánh thể giống lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn lệnh mấy tên thần tướng khí huyết sôi trào. Quanh người hắn quang mang đại trấn, thân hình trong nháy mắt biến mất, đột nhiên xuất hiện ở một tên thần tướng trước, oanh, một quyền oanh ra. Tàn vỡ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tên kia thần tướng sắc mặt đại biến. Tiếp nhận không được một quyền này áp lực. Thân thể bỗng nhiên nổ lên. Cái khác mấy tên thần tướng thấy thế, nhao nhao đỏ mắt. A, Diệp Phạm,